Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điệu may mặc tơ tằm chạm đến nơi tròn trịa khêu gợi của cô. Xoắn ăn dưới cái áo nổi lên không nhỏ. Cô tự cho là còn có thể chống cự. Cô sẽ không lún sâu vào. Nhưng điều cô kinh hãi chính là anh hôn cũng không làm cho kẻ khác khó chịu. Anh dùng nhiều tình bề người trực tiếp xông vào chỗ khô cạn sâu trong đáy lòng cô. Khi thế nam tính của anh mạnh mẽ vây quanh cô, làm cho nội tâm thiếu hụt của cô có cảm giác an toàn. Anh cơ hội chinh phục cô. Cô rất rõ ràng trái tim bản thân mình đã dao động, sóng chiều trong cơ thể của cô kích thích, làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Ái dục đang ở thân thể cô chuyển đi khắp nơi, cô không thể giam cầm phản ứng tự nhiên của cơ thể cùng với khát vọng. Cô cũng không có say, thế nhưng lòng của cô lại say, cho nên không có kiên định đối với hắn mà say nâu. Lòng Kình Vũ phát hiện biến chuyển nhỏ bé của nàng, nới lỏng thân thể của cô ra, không hề buộc chặt như trước. Môi của cô nguyện ý vì anh mở ra, cái lưỡi mặc dù bị động, nhưng bằng lòng để anh quấn quýt lấy. Tay hắn hướng về phía sau lưng của cô, kéo dây kéo xuống. Bộ lễ phục tơ tằm trượt xuống, thân thể mềm mại như hoa cỏ nở rộ. Anh cẩn thận lại ôn nhu hôn cái cổ trắng ngần, hôn xương quai xanh của cô. Rất nhiều tình ý lại cẩn thận tỉ mỉ mà quan sát phản ứng của cô. Giữa ánh trăng, anh thấy đáy mắt của cô mang sự thẹn thùng cùng do dự. Anh càng thêm hăng hái mà ôm cô vào ngực, gợi ra sự ràng buộc trước ngực cô. Áp đôi môi ấm áp khẽ vườn bầu ngực mỹ lệ của cô, chậm rãi tiếp cận nụ hoa trắng mịn ở trung tâm. Rất sợ làm tổn thương cô, tự nhiên ngậm vào miệng, lấy đầu lưỡi đùa nghịch lướt nhẹ qua, tay đi xuống thăm dò. Trong lúc đó, với vào hai chân của cô, anh muốn cô đêm nay trở thành bà xã của anh. Này, chết tiệt. Hai tay cô bấu víu tại đầu vai anh, ngón tay bấm vào cơ thể của anh, phút chốc bị căng ra. Cô phát hiện bản thân mình hoàn toàn mất phương hướng, căm ghét mà thấp giọng nguyền rủa chính mình. Tiểu Hoa Lan, tiếp nhận tình yêu của anh sẽ giao trái tim cho em. Anh ở bên tai cô, hội nói. Lòng cô đang lợi, rơi lệ ái. Anh không yêu ai lại muốn yêu cô. Cô chỉ lắng nghe hắn dịu dàng thầm thì, tâm tư đều có suốt đau đớn. Cô không thích hợp với hắn. Cô cúi đầu khóc, ở và thế, tự trách cùng vui sướng đối lập nhau. Không biết nên làm thế nào cháu phải. Rốt cục sự kích tính như gió bão trôi qua, anh vui sướng mà ôm chặt cô. Cô yếu ớt dựa vào hắn, vẻ mặt đầy lệ thở hổn hển. Cùng một chỗ, em chính là bà xã của anh. Tay anh ở trên lưng cô khẽ vuốt, quả thật là muốn đem cô lấy về nhà. Không được, Chí Viễn, đừng đi, đừng đi. Nội tâm cô hỗn loạn mà thì thào tự nói. Chí Viễn là ai? Cô ghé vào trên người anh gọi tên người đàn ông khác. Anh tưởng rằng bản thân mình nghe lầm, mở đèn trần sai lầm cô, phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nước mắt, tự như bị làm nhục rất thế thảm. Anh đẩy cô ra trừng mắt nhìn cô, trong lòng máu huyết đang sôi sùng sục. Còn tưởng rằng cô đang hưởng thụ toàn bộ khoái cảm anh mang lại cho cô. Chẳng lẽ không đúng? Sở Tiểu Tình tự trách rồi mình lại lấy lại tinh thần, chậm chậm mà nhìn về Long Kình Vũ trước mắt. Anh không hề đa tình, đáy mắt anh là hai ngọn lửa cuồng đốt cùng với sự nghi ngờ thật sâu. Ai là Chí Viễn? Long Kình Vũ bị thương mà gào lên hỏi. Lão công của tôi. Cô lấy mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, đỏ mặt ôm lấy cơ thể đang run rẩy của chính mình vội vã lui về, rất nhanh trở lại chỗ ngồi bên cạnh, cúi đầu mặc lễ phục. Em lúc nào lập gia đình? Anh không cho cô lẩn tránh, bắt lấy tay cô. Một cô nhìn thẳng vào anh trả lời. Không cần anh bận tâm. Cô không cần hướng anh giải thích. Nếu em đã lập gia đình, vì sao không nói rõ ràng từ sớm? Anh bóp chặt tay cô. Anh không hề muốn lòng kẻ thứ ba. Là anh cưỡng bức tôi. Cô không thể rút tay về. Anh dùng lực tựa như muốn bóp nát cô, nhưng cô chẳng hề cảm thấy đau nhức, vì trong lòng cô đau nhức đã quá lớn, đến cả thân thể cũng đều không cảm nhận được. Tôi cưỡng bức em. Anh trừng đôi mắt như phun lửa nhìn nàng. Là anh ép buộc đem tôi đến nơi đây. Cô không muốn làm anh tổn thương, nhưng sự tình cho tới bây giờ cô nói thế nào cũng đều là anh làm tổn thương rồi. Điều duy nhất cô có thể làm chính là để anh không được quấn quýt lấy cô nữa. Nhất đào lưỡng đoạn. Điều anh muốn không phải là tạm thời thỏa mãn hay sao? Tôi giúp đỡ để anh đạt được mục đích, như vậy đủ rồi chứ? Bây giờ xin đưa tôi về nhà. Long Kình Vũ sắc mặt xa sầm lại, ngọn lửa trong mắt toàn bộ chuyển biến thành màu tối tăm của sự thất vọng. Xin em dùng tốc độ nhanh nhất biến mất ở trước mặt tôi. Anh không nhìn cô, trái tim đã bị cô thương tổn. Cô không có quay đầu lại nhìn anh, lại càng không phản bác lại, lặng lẽ bước xuống xe, nghiền xuống sự chua xót khắp người. Khẽ xuồn hai chân đi vào cửa chính, đóng cửa phía sau lại. Cô thẳng đến bên trong phòng khóc thảm thiết. Cô ấy hận tất cả trong đêm nay. Trên người cô mang đầy dấu vết đáng xấu hổ, đồng thời có lỗi với hai người đàn ông. Bỏ đi sự trung thành, cô nên xuống địa ngục. Long Kình Vũ phút chốc cũng không dừng lại mà lái xe đi. Cả con phố Đài Bắc đèn đốt sáng rực, mà trong lòng anh lại u tối, khổ sở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net